Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, Hắc Zetsu. Rốt cuộc nói với Madara đào tâm can lời của. Tạ ơn tạ đại gia. Có thể cùng Madara đào tâm đến phổi ta rất vui vẻ. Ồ, tuổi nhỏ như thế là có thể khai phát ra lợi hại nhẫn thuật rồi sao? Đối với nam nhân vô địch, lời này không khỏi nói quá vẹn toàn đi. Hanh, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thế nhưng đối với nam nhân vô địch đối với nữ nhân vô hiệu. Nhẫn thuật rốt cuộc là cái gì? Thật là có điểm hiếu kỳ. Đừng nói Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cùng với Uzumaki nhất tộc. Ninja châu đầu ghé tai. Ngay cả Senju Busuma, Uchiha Tajima, Uzumaki Mito đều ghé mắt nhìn qua. Còn tốt Naruto biết hiện tại cái gì mới là đại cục. Hắn cái kia nhẫn thuật lực sát thương thực sự quá lớn. Lúc này nếu như sử dụng nói. Kế tiếp cũng không có biện pháp xem hình bóng, xem trước hình bóng a. Nhìn xong ta cho các ngươi xem ta khai thác. Liền đệ tam Hokage ra ra đều có thể bí mật giết nhẫn thuật. Naruto trong khẩu khí đều là tự hào. Sengoku ninja ghé mắt. Hokage là nhẫn thôn thủ lĩnh. Một cái như vậy 12 tuổi thiếu niên ninja sáng chế nhẫn thuật lại có thể miểu sát nhẫn thôn. Thủ lĩnh sao? Nhìn lấy chiến quốc thời đại ninja chờ mong cảm giác càng ngày càng mạnh. Konoha nhẫn thôn ninja đều đổ mồ hôi. Sakura không thể nhịn được nữa. Một cái nắm tay đánh vào Naruto trên đầu. Thình thịch, ngươi cũng đừng đảo loạn. Cho ta đàng hoàng xem hình bóng. Naruto ôm đầu. Đàng hoàng nói tiếng là. Phía sau Hinata cùng Gaara nhỏ giọng hỏi Naruto đầu không có sao chứ. Sakura nắm đấm thực sự là càng ngày càng nặng. Naruto đau đến cau mày. Sasuke liếc bên này liếc mắt. Anh đào, ngươi khí lực điểm nhỏ. Vì, anh đào và Naruto không nghĩ tới Sasuke sẽ vì Naruto, hắn nói chuyện. Sasuke nói thêm, cái kia ở cuối xe vốn là không phải thông minh. Ngụ ý lại đánh thì càng choáng váng. Tức giận Naruto lại muốn với hắn cãi nhau. Bất quá rất nhanh bọn họ chú ý lực đã bị hình bóng hấp dẫn trở về. Trong hình ảnh, cái kia nữ quỷ trên trán con ngươi màu đỏ, cũng chính là thiên thượng hồng nguyệt, đột nhiên biến đến như mặt trời sáng sủa. Thực sự như trong hình ảnh cái kia lục đạo Madara nói. Chiếu khắp ở cả phiến đại địa bên trên. Cái kia quang đem thế giới chiếu sáng như ban ngày. 497 đã trục dần dần từ hoàng hôn tiến nhập đêm tối, các đại xem phim khu cũng bị hình bóng chiếu rọi. Ngay sau đó, trong hình ảnh sở hữu chứng kiến Nasuki quang người con mắt toàn bộ đều biến thành giống như lục. Đạo tiên nhân tử sắc Rinnegan. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mọi người cũng có Rinnegan rồi hả? Thế nhưng, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh tại sao phải để lộ ra một loại quỷ dị ly kỳ cảm giác? Đây chính là Tsukuyomi vĩnh cửu. Người xem sợ hãi trong lòng. Naruto chỉ vào hình bóng. Gaara, liền ngươi cũng sở hữu Rinnegan. Bất quá cùng ngươi vành mắt đen không quá xứng a Gaara. Hinata nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Không chỉ là người, ngay cả động vật con mắt đều biến thành Rinnegan. Shino nhìn lấy trong hình ảnh. Bị ninja bảo vệ đại danh nhóm cũng ở chỗ ở biến thành luôn. Xem ra coi như là trong phòng, cũng không cách nào phòng ngừa. Ino đột nhiên nói, các ngươi xem, sở hữu con mắt biến thành Rinnegan nhân, thần tình đều biến đến dại ra, giống như là chúng tâm chuyển tâm chi thuật giống nhau. Shisui nói, dù sao cũng là chúng ảo thuật, sợ rằng những người này ý thức đều vào nhập đạo cái tên kia vì bọn họ thiết kế trong mộng. Thành, tự lấy ảo thuật nổi danh ninja mà nói. Uchiha Shisui không thể không tán thán. Có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới sở hữu người và động vật đều kéo vào ảo thuật thế giới. Đây chính là Tsukuyomi vĩnh cửu sao? Tsukuyomi vĩnh cửu, cùng ta nhãn thuật Tsukuyomi tên rất giống. Không biết bên trong ảo thuật thế giới có hay không cũng có cái gì liên lụy. Uchiha Dung nói, mặt khác. Ta không cảm thấy loại này đem người hoàn toàn khóa kín ở hư huyễn thế giới ảo thuật có ngươi Koto. Amasukami lợi hại. Dù sao Koto Amasukami là có thể hoàn toàn ở ra thật thế giới. Triệt triệt để cải biến người tư duy, ý chí, ý tưởng, đồng thời vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu thuật. Shisui vỗ Dung bả vai cười cười. Nhưng ta đây cái thuật rất nhiều năm mới có thể sử dụng một lần. Tệ đoan quá lớn, chẳng qua nếu như là vĩnh hằng Mangekyo, hoặc là Rinnegan liền không nhất định. Đã sớm biết trong hình ảnh nội dung, nhị đại nhãn Hokage Tobirama không cần thiết nhìn nữa một lần. Liền trực tiếp nói ra chính mình càng hứng thú thiết tưởng. Nhất là Rinnegan, giống như Mangekyo Sharingan. Rinnegan ngoại trừ có cố định một ít năng lực bên ngoài, cũng căn cứ ánh mắt chủ nhân sở hữu đặc thù năng lực. Tỷ như Uchiha Obito, sở hữu dẫn người xuyên toa thứ nguyên năng lực. Nếu như Shisui con mắt cũng có thể phản tổ vì Rinnegan lời nói, nói không chừng sẽ ở ảo thuật trên căn bản tiến thêm một bước kéo dài triển khai bước phát triển. Mới nhãn lực, đối với nóng lòng nghiên cứu khoa học gia, nhẫn giới cấm thuật tư tưởng, nhị đại nhãn đại nhân, Shisui chỉ có thể lúng túng nói. Nhưng phản tổ có thể gặp không thể cầu. Mang sĩ cái kia dù sao cũng là một ngoài ý muốn. Nhị đại nhãn Hokage từ chối cho ý kiến gật đầu. Quan sát hình ảnh đồng thời tiếp tục suy nghĩ liên quan tới khủng bố vấn đáp cùng hình ảnh chỗ vi. Diệu, hình bóng lần nữa trở lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến trường. Lục đạo Madara sử xuất với tay Hashirama nhẫn thuật thụ giới hàng. Chỉ là trải qua lục đạo chi lực tiến hóa thụ giới giáng lâm đã không thuộc về mộc độn, mà là thần thụ giới giáng lâm. Đại địa trong nháy mắt rút lên rễ cây to lớn. Đó là thần thụ gốc rễ. Ở lục đạo Madara lực lượng dưới sự thao túng, nhanh chóng sinh trưởng thẳng đến từ trong đất chui ra ngoài. Xem phim đám người có thể đi qua hình ảnh quảng sừng cùng cắt nhìn ra. Bị Tsukuyomi vĩnh cửu bao phủ ninja các liên quân cho dù đối mặt tình huống như vậy cũng không làm phản kháng. Bọn họ thậm chí bị thần thụ gốc rễ đỉnh lấy đến rồi giữa không trung, hoặc là lại từ mặt trên ngã xuống. Cũng vẫn là Rinnegan dáng dấp. Đại mà vô thần mở to con mắt, nhìn lấy không trung ánh trăng đờ ra. Bọn họ bị rễ cây đưa ra tạo thành từng dải bộ rễ bọc thành tầm cách. Konoha ninja nhìn lấy tương lai bọn họ đều bị bao khỏa ở bên trong. Duy chỉ có thân là người chết bốn vị uế thổ Hokage cùng với Naruto, Sasuke, anh đào, Kakashi bốn người bình yên vô sự. Vì sao liền bốn người các ngươi không có việc gì? Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy hình bóng. Đừng nói lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến trường. Ngay cả tại phía xa hòa quốc Konoha ẩn thôn, thổ quốc Nham ẩn thôn, lôi chi quốc làng mây, phong quốc làng cát, thủy quốc làng sương mù toàn bộ đều bao phủ ở thần thụ từ trong đất rút ra căn bộ. Phần gốc, dưới sở hữu người sống đều bị cuốn vào tầm mầm giống nhau trong gì đó tựa như bọn họ phía trước ở. Tá Minh hai người thung lũng tận cùng mảng chiến tranh đoạn bên trong thấy như vậy. Thế giới lặng ngắt như tờ. Duy chỉ có đội 7 không có việc gì. Dung nhìn lấy hình bóng phân tích nói. Ta muốn có thể là bởi vì Sasuke Suzenu. Hắn nói. Vừa rồi Sasuke chứng kiến trăng sáng biến hóa. Lập tức nhằm phía Naruto quân hành vi. Chắc là cái kia chỉ luân hồi Sharingan nhìn thấu Tsukuyomi vĩnh cửu lực lượng. Cho nên mới xông về đi. Chấm ngoặc kép. Các ngươi xem. Dung chỉ vào hình bóng. Là. Vâng, đúng, Sasuke cái kia màu tím Suzenu dùng thân thể cùng phía sau vũ đem Tsukimitsu hoàn toàn che ở bên. Ngoài, trong hình ảnh là Hazetsu thanh âm khàn khàn xác nhận tiếp xúc ý tưởng. Không ánh sáng xuyên qua Suzenu. Xem ra là hắn Rinnegan liêm loại cây này đều có thể đánh xuống. Đồng thời ở trong hình ảnh, toàn bộ thế giới duy chỉ có tồn tại chính mình ý thức. Đội 7 bốn người xảy ra tranh chấp. Trong hình ảnh Sasuke nói thẳng. Bây giờ Sakura cùng Kakashi không có một chút tác dụng nào. Còn kém danh ngôn cứu hắn hai đều là bởi vì cứu Naruto. Mà bọn họ đứng tương đối gần liền mang đưa tặng. Điều này làm cho xem phim Sasuke phi thường xấu hổ. Naruto vẫn còn ở bên cạnh chỉ trích hắn làm sao như thế không có đoàn đội tinh thần. Coi như Kakashi lão sư không còn dùng được, cũng không có thể thẳng như vậy nói ra đến đây đi gì gì đó. Khiến cho Kakashi đều tinh thần sa sút không đi xuống. Muốn qua cho Naruto một quyền. Bất quá Minato ban bầu không khí ngược lại là so với vừa rồi Obito bị Madara đâm xuyên trái tim. Cũng biết được chân tướng lúc đã thả lỏng một chút. Những bên trong đó Tsukuyomi vĩnh cửu nhân sẽ như thế nào? Chết sao? Liền hiện nay mà nói nhìn qua còn sống. Chỉ là bị vây ở kén tầm bên trong mà thôi. Cái kia thế nào mới có thể đi ra ngoài? Kết ấn. Ngu ngốc. Ngươi quên rồi sao? Phía trước trong hình ảnh lục đạo tiên nhân nói qua. Muốn Sasuke và Naruto hòa giải hai người cộng đồng. Ồ a hát. Được rồi sao lại mọi người vẫn là đều được thả ra? Ta đây an tâm. Thế nhưng bốn người bọn họ muốn như thế nào từ tu ở có thể tự bảo hộ bên trong đi? Ra. Giữa lúc nhẫn giới nhân lẫn nhau hỏi thăm thời điểm. Trong hình ảnh bởi vì Uzumaki Naruto cũng ở hỏi vấn đề này. Cái kia Uchiha Sasuke cho ra đáp án. Naruto, chúng ta đây phải tới lúc nào mới có thể ra đi à? Móc lửng, Sasuke trả lời hắn. Các loại, chờ, thuật này kết thúc. Hiện nay tia sáng đã tại yếu bớt. Chỉ cần chờ tia sáng tiêu thất là được rồi. Sở dĩ Naruto, ngươi cái tên này hiện tại cho ta ngoan ngoãn chờ đấy. Móc lửng, a hát, Naruto ngoan ngoãn nghe lời. Chính như Uchiha Sasuke theo như lời. Cũng không lâu lắm trên mặt trăng Tsukuyomi vĩnh cửu lực lượng hoàn toàn tiêu thất. Sasuke giải trừ Susanoo, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có 4 người. Bọn họ phụ cận, còn khống chế được mang sĩ thân thể Hắc Zetsu nói. Hiện tại, chỉ còn lại có 4 người các ngươi phải xử lý. Bay thẳng trên không trung lục đạo Madara rơi trên mặt đất. Hắn hô to một câu, vậy thì do ta đây cái chúa cứu thế tới xử lý bọn họ a. Thiếu niên Uchiha Madara trực tiếp che mặt, ở tâm lý thầm mắng. Như thế xấu hổ nói. Cái tên kia là thế nào nói ra khỏi miệng. Liền hắn đều theo ngượng ngùng có được hay không? Lục đạo Madara, bây giờ ta đã chặt đứt thế gian này tất cả nhân quả. Mọi người cũng sẽ không bao giờ có thống khổ, phiền não, là ta đem mọi người từ trống rỗng bên trong giải cứu ra. Thiếu niên Hashirama không ủng hộ mà nhìn bên cạnh cái Madara. Thiếu niên Madara ngăn cản hắn nói chuyện. Ngươi câm miệng, để cho ta lãnh tĩnh một hồi. Kỳ thực tốt nhất là trong hình ảnh cái tên kia yên tĩnh một chút. Thân là Uchiha, đều không biết ảo thuật chung quy đều là ảo thuật sao? Ka, cô Izumi nhịn lo lắng xem cùng với chính mình bên cạnh Kaka. Thiếu niên Madara thao nhào nặn Izuna đầu. Ta không sao, hắn mới nói xong. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto liền hống lục đạo Madara là đang nói hưu nói vượn. Mà lục đạo Madara thì chỉ trích Naruto là ở gây trở ngại mọi người đạt được hạnh phúc. Đồng thời cảm giác mình và Naruto căn bản nói không thông hắn cho rằng rõ ràng là chính mình công. Lao, đem địa ngục biến thành thiên đường. Vì sao Hashirama và Naruto đều không thể hiểu được hắn? Anh Linh Hashirama, Madara, ngươi là ta Apocalypse, ta thực sự rất muốn hiểu ngươi. Nhưng, phốc, móc lửng, trong hình ảnh Uchiha Madara ngực vươn một tay. Hắc Zetsu thanh âm sau lưng hắn vang lên. Không đúng, Madara, ngươi không phải chúa cứu thế, 1111. Chiến quốc thời đại nhẫn giới bách tộc cũng không biết ở Senju cùng Uchiha bên này phát sinh khủng. Bố vấn đáp, cái này liên tiếp, ngươi đâm lòng ta oa tử, ta đâm ngươi tâm dần tử, ngươi lại đâm lòng ta oa tử thao tác, đều đem bọn họ lộng hôn mê. Cái này kịch tình xoay ngược lại cũng quá lớn. Phía trước là ai nói Madara không có khả năng bị lợi dụng kia mà. Đẩy ra ngoài thụ hình. Hôm nay cập nhật 2, tắm một cái ngủ đi. Trong mộng đều có. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt ô nấm cung cấp ngạnh. Vấn đề. Bị liền đào hai lần trái tim là thế nào một loại cảm thụ. Vương Văn Vương. Cảm tạ. Người tại nhẫn giới. mới lên đồng cây. Nói như thế nào đây? Lúc đó chính là hợp với hai lần. Oa, ngực oa lạnh bên trong loại cảm giác. Hắc Zét Xu liền dán tai ta nguồn gốc nói ta là người thất bại. Tay kia còn khoát lên lòng ta oa tử bên trên. Trong nháy mắt đó cũng cảm giác tâm lý hết sức phức tạp. Ngay cả Hashirama đều không như thế cùng ta đào tâm đưa bụng nói chuyện nhiều. Hắc Zét Xu hắn dựa vào cái gì? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.